Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Rất là vui được gặp lại tất cả các bạn sau một quãng thời gian dài mình bị ốm. Tuy nhiên là cái giọng của mình bây giờ nó cũng vẫn chỉ được như thế này thôi, chưa thể nào trong như mọi lần được. Hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy phiền lòng khi nghe chuyện với cái giọng hơi bị mũi của mình nhé. Và mình cũng hy vọng là trong buổi đọc truyện ngày hôm nay sẽ không bị ho quá nhiều để không phải mất công để có thể cắt, sửa như mọi khi nữa. Mình cũng chán với cái việc là thu off rồi đẩy lên lắm rồi. Mỗi lần làm như thế, ngoài việc mình thu mất hơn tiếng ra, lại phải mất thêm một tiếng nữa để đẩy xuất file rồi đẩy lên trên YouTube. Mất rất nhiều thời gian kiểm duyệt. Cho nên là hy vọng mọi người có thể động viên mình bằng cách ấn like, đồng thời đăng ký chia sẻ để ủn mông cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Nói thật là nhiều khi nhìn thấy công sức của mình bỏ ra nhưng mà mỗi một tập nhận chưa đến được 50 like cũng cảm thấy là hơi bị buồn tủi. Hy vọng là mọi người yêu thương kênh của mình thì tích cực nhấn vào nút like hộ mình nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại một bên, bọn người Trương Diễn sắc mặt vẫn còn đang ngốc trệ. Lúc trước Chu Thái có thể lấy được Lục Long tẩy lễ liền đã nằm ngoài dự liệu của gã. Nhưng gã cũng không nghĩ tới, tiếp xuống Chu Nguyên biểu hiện càng thêm đánh nổ. Nhìn tám đạo long ảnh kia, ngay cả Trương Diễn trong lúc nhất thời đều không thể phản bác Chu Thái nữa, chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi lại ánh mắt. Đối với đầy trời rung động kia, Chu Nguyên cũng không để ý tới. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua tám đạo long ảnh xoay quanh, trên mặt xẹt qua chờ đợi nồng đậm. Bát Long tẩy lễ, để ta đi thử một chút xem có bao nhiêu lợi hại. Tâm niệm hắn khẽ động, chỉ thấy tám đạo long ảnh xoay quanh kia đã gào thét lên tiếng, cuối cùng đáp xuống, mang theo tinh thuần thiên địa nguyên khí bàng bạc, trực tiếp chui vào trong đỉnh đầu của hắn. Oanh! Ngay tại đạo long ảnh thứ nhất xông vào đỉnh đầu, Chu Nguyên đã có thể cảm giác được trong đầu có tiếng oanh minh vang vọng, bàng bạc nguyên khí tựa như là thủy ngân từ đỉnh đầu cọ rửa xuống tới, lướt qua mỗi một tấc huyết nhục. Cấp độ nguyên khí kia, tinh thần dị thường, tiến vào thể nội cũng không có bất cứ bạo động. Nương theo lấy tâm niệm của Chu Nguyên khẽ động, dọc theo kinh mạch vận chuyển lại, tựa như là dòng lũ trút xuống. Từng đạo long ảnh không ngừng xông vào thể nội. Nguyên khí bàng bạc trong cơ thể hắn bộc phát ra, thậm chí ngay cả dưới làn da đều tách ra quang mang. Nguyên khí không ngừng dung nhập trong huyết nhục, xương cốt, đem tạp chất ở bên trong một chút xíu rèn luyện đi ra. Càng nhiều nguyên khí tràn vào trong khí phủ, cuối cùng chiếm cứ ở trong thông huyền huyện mãng khí, dung hợp một thể. Cuối cùng chiếm cứ ở trong thông thiên huyền mãng khí dung hợp một thể, từng khỏa long nguyên khí tinh thuần đã lặng lẽ ngưng kết mà thành. Loại tốc độ ngưng kết kia xa hơn tại thể khắc tu luyện bình thường. Thế là nương theo khí phủ, nguyên khí quay cuồng, từ thể nội Trung Nguyên phát ra nguyên khí uy áp cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Thời điểm khi long ảnh kia dung nhập thể nội, ngoài thân thể Trung Nguyên, màu vàng huyền mãng lân lại không bị khống chế, tự động vận chuyển lại. Sau đó đem long khí ẩn chứa trong nguyên tủy kia cũng lặng lẽ hấp thu. Huyền mãng lân chính là thoát thai từ thông thiên huyền mãng khí, từ một loại trình độ nào đó mà nói, có chút nguồn gốc cùng nguyên long mạch biến thành long khí. Huyền mãng lân màu vàng hấp thu long khí, thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Mãng lân chuyển thành màu xanh nhàn nhạt, giờ không tính là mãng lân mà là cùng loại giao lân. Tại thời điểm huyền mãng lân màu vàng mơ hồ có bắt đầu biến dị, hai mắt Chu Nguyên đóng chặt, lúc này đột nhiên mở ra. Oanh! Hắn có thể cảm giác được thể nội khí phủ tựa hồ phát ra thanh âm chấn động vù vù. Nguyên khí uy áp từ thể nội của hắn phát ra giống như đột phá nơi nào đó của bình cảnh. Trên gương mặt của Chu Nguyên cuối cùng có một vòng tươi cười nổi lên, mượn nhờ nguyên tủy tẩy lễ lần này, hắn cuối cùng đã đạt được ước muốn. Thái sơ cảnh tam trọng thiên cuối cùng đến. Trên không nguyên trì, vô số đệ tử nhìn soi mói. Mây mù bắt đầu theo thời gian dần trôi qua tán đi. Nguyên khí thiên địa bàng bạc cũng theo thời gian dần trôi qua biến mất. Hiển nhiên, tẩy lễ đã sắp đến hồi kết thúc. Đông đảo đệ tử trong mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bát Long tẩy lễ đối với thập đại thánh tử rất có ích lợi. huống chi dưới mắt Châu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, nghĩ đến được chỗ tốt hẳn là lớn hơn. Mây mù từ từ nhạt đi, cuối cùng thân ảnh của Châu Nguyên cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hắn xếp bằng ở trên trụ đá cổ xưa, hai mắt khép hở lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, kim quang nhàn nhạt vút qua, quanh thân có nguyên khí dâng lên, ẩn ẩn mang theo tiếng gào rít giống như dao mãng. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, từ thể nội của Chu Nguyên phát ra nguyên khí ba động, phảng phất mạnh hơn một cấp độ. Thái sơ cảnh, tam trọng thiên. Trong lòng mọi người hơi rét. Quả nhiên lần này tể lễ trực tiếp làm cho Chu Nguyên hoàn toàn đột phá, bước vào cảnh giới thái sơ cảnh tam trọng thiên. Rất nhiều ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Nghe nói Chu Nguyên bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên cũng mới chỉ có một tháng mà thôi. Bây giờ đã đột phá tiếp, mà nguyên khí hiển nhiên là dị thường hùng hậu, cũng không phải là cưỡng ép đột phá. Chu Nguyên mở hai mắt, quan trắc khí phủ. Sau đó trên khuôn mặt của hắn đã có tươi cười hiện ra. Bởi vì lúc này trong khí phủ của hắn, nguyên khí tinh thần đã đạt cao tới 700 khỏa. Phải biết, tại thái sơ cảnh nhị trọng thiên, hắn trong khí phủ ngưng luyện đi ra nguyên khí tinh thần cũng chỉ mới hơn 400 khỏa. Dưới mắt lần đột phá này làm cho nguyên khí tinh thần tăng gần gấp bội. Trong khí phủ, số lượng nguyên khí tinh thần quyết định trình độ nguyên khí hùng hậu. Đây cũng chính là nói, thể nội nguyên khí của Chu Nguyên mượn nhờ nguyên tủy tể lễ lần này đã gần tăng trưởng gấp đôi. Bình thường đệ tử thái sơ cảnh ngũ trọng thiên trong khí phủ ngưng luyện nguyên khí tinh thần ứng tại 500 khỏa. Bây giờ ta vẻn vẹn chỉ là tam trọng thiên. Nhưng bàn về trình độ nguyên khí hùng hậu đã hoàn toàn nghiền ép đệ tử ngũ trọng thiên bình thường. Chu Nguyên trong mắt có một tia phấn chấn. Nếu trước đó cùng với Tảo Sư giao thủ, trong khí phủ của hắn, nguyên khí tinh thần có thể đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ chiến đấu sẽ trực tiếp nghiền ép. Bằng vào nguyên khí hùng hậu bây giờ, đối thủ ngũ trọng thiên đã không đủ để gây sợ. Chu Nguyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lần này đột phá đối với hắn, hiển nhiên không thể coi thường. Có thực lực như vậy, tiếp xuống trận động thí kia, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Chu Nguyên từ trên trụ đá đứng dậy, nhìn qua cột đá dưới chân, trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng. Hiển nhiên, lúc thể nghiệm đến mỹ diệu nguyên tủy tẩy lễ, loại nguyên tủy tẩy lễ này đối với tu luyện rất có ích lợi. Đáng tiếc, hắn hiện tại mới chỉ là đệ tử kim đáy. Trước mắt đem tuyển sơn đại điển đệ nhất danh ngạch cũng cho dùng. Nhưng về sau, nguyên trì nếu đưa mở lại, hắn cũng không có tư cách mà tiếp tục tiến nhập nữa. Xem ra, ta nhất định phải nhanh trở thành đệ tử tử đáy. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, chỉ có trở thành đệ tử tử đáy, nguyên tủy tẩy lễ 2 tháng một lần, hắn mới có thể đủ để hưởng thụ. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng Chu Nguyên cũng tạm thời kiềm chế xuống, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vô số ánh mắt ngạc nhiên đem hắn mà tập trung nhìn vào. Hiển nhiên, đây đều là vì lúc trước Bát Long tẩy lễ đưa tới. Nhưng Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Đối với cái này sớm đã có đoán trước, bởi hắn cũng rất rõ ràng Bát Long tẩy lễ đại biểu cho điều gì. Trước đó, thế hệ đệ tử Thương Huyền Tông chỉ có Sở Thanh một người đạt được. Bên kia, chợt có tiếng vỗ tay chuyển tới, chỉ thấy Miêu trưởng lão ánh mắt mang dị. Chỉ thấy Miêu trưởng lão ánh mắt mang theo kinh ngạc mà nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi, lấy thân phận đệ tử kim đái, đạt tới Bát Long tẩy lễ. Tại Thương Huyền Tông chúng ta là lần đầu tiên xuất hiện. Kể từ hôm nay, tên của ngươi trong Thương Huyền Tông này sẽ được mọi người biết tới. Trên gương mặt của bà ta mang theo vẻ tán thưởng. Chu Nguyên hôm nay biểu hiện thực sự là để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chu Nguyên ngược lại khuôn mặt khiêm tốn, đối với Miêu trưởng lão ôm quyền thi lễ nói. Miêu trưởng lão quá khen, chỉ là một trận tẩy lễ mà thôi, không thể đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy Chu Nguyên làm ra được náo động lớn như vậy mà vẫn như cũ không kiêu không gấp, chưa từng để lộ ra khinh cuồng. Miêu trưởng lão trên gương mặt thưởng thức không khỏi trở nên càng đậm. Trước đó, phong chủ đối với việc ngươi lựa chọn Thánh Nguyên Phong vẫn luôn có chút tiếc nuối. Khi đó chúng ta còn không biết nguyên do. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là có chút minh bạch. Miêu trưởng lão cảm thán nói, lấy biểu hiện của ngươi, tương lai thành tựu sợ là sẽ không kém hơn Sở Thanh. xem ra Thái Nguyên Phong sẽ có thánh tử tái hiện. Những lời này của bà ta không thể nghi ngờ là biểu lộ coi trọng đối với Chu Nguyên. Lời ấy của Miêu trưởng lão cũng chưa từng che lấp, tự nhiên cũng bị rất nhiều đệ tử xung quanh nghe thấy được, lúc này liền đưa tới một mảnh tiếng ồn ào. Bọn hắn không thể nghĩ ra được Miêu trưởng lão lại xem trọng Chu Nguyên như vậy. Hắn tương lai thành tựu có thể không kém hơn Sở Thanh sao? Mà Sở Thanh là ai chứ? Chính là đệ tử nhân tài kiệt xuất đương đại của Thương Huyền Tông bọn hắn, đứng đầu thập đại thánh tử. Cấp độ thành tựu như vậy, đừng nói là tại Thương Huyền Tông, liền xem như trong toàn bộ Thương Huyền Thiên đều rất có danh khí. Thực sự là nói bậy. Lữ Yên nghe thấy lời này thì căm giận bất bình nhất. Cô không dễ làm mặt bác bỏ, nhưng vẫn như cũ thấp giọng hử lạnh nói. Sở Thanh sư huynh là bậc thiên kiêu cỡ nào chứ? Chu Nguyên này làm sao mới có thể so sánh cùng được? Chu Nguyên này mặc dù có chút năng lực, nhưng một cái bắt long tẩy lễ thì có thể đại biểu cho cái gì? Sở Thanh sư huynh năm đó tiến vào nội sơn, chỉ ngắn ngủi nửa năm đã trở thành đệ tử tử đái. Một năm sau còn danh liệt vị trí thánh tử. Kéo lên tốc độ chính là số một trong Thương Huyền Tông ta từ trước tới nay. Miểu trưởng lão chỉ bằng này mà dám nói hắn tương lai có thể sánh vai với Sở Thanh sư huynh, cũng làm cho người ta không thể nào tin phục được. Nghe Lữ Yên nói vậy, những đệ tử bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Bởi cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy Miêu trưởng lão đối với Chu Nguyên coi trọng có chút hơi cao. Chu Nguyên lần này biểu hiện xác thực rất để cho người ta phải kinh diễm. Nhưng nếu nói bằng nhất định hắn tương lai có thể cùng với Sở Thanh sư huynh mà so sánh, như vậy là quá phóng đại. Dù sao Sở Thanh sư huynh là bậc người kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ đệ tử đương đại của Thương Huyền Tông đều tin phục tới cực điểm. Chu Nguyên muốn cùng so sánh, hiển nhiên trước mắt chút thành tích này là không thể được. Trong đầy khắp núi đồi xôn xao kia, Chu Nguyên ngược lại thần sắc vô cùng bình tĩnh, cũng không vì Miêu trưởng lão quá độ khen ngợi mà có chỗ vui mừng. Chỉ lại lần nữa, đối với Miêu trưởng lão ôm quyền, sau đó lướt xuống dưới tế đàn, rơi về phía ngọn núi lúc tới. Mà theo Chu Nguyên lui ra, tất cả mọi người biết được, lần này Chu Nguyên tẩy lễ đã triệt để kết thúc. Tại nơi xa trên một ngọn núi, Lý Khanh Thiền nhìn qua Chu Nguyên lướt xuống tế đàn, đôi mắt đẹp có chút ba động lẩm bẩm nói. Tương lai có thể so sánh cùng với Sở Thanh sao? Mặc dù ta cũng đối với điều này ôm lấy một chút hoài nghi, nhưng Chu Nguyên, ngược lại ta cũng hy vọng người sẽ có thiên phú như vậy. Như thế Thương Huyền Tông này sẽ không lộ ra tịch mịch. Tương lai để ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng thực sự là tiềm long xuất uyên thẳng tới cửu thiên hay là ảm đạm mà rơi xuống, quay trở lại bình thường. Lý Khanh Thiền, đôi mắt theo thời gian dồn trôi qua bình phục, gương mặt cũng khôi phục lại lãnh đạm. Sau đó trực tiếp liền đạp trên một đạo nguyên khí, lướt qua chân trời rồi nhanh chóng rời đi. Làm cho rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn cô đi xa mà buồn vô cớ thở dài. Theo Lý Khanh Thiền rời đi, Khổng Thánh Diệp Ca cũng không dừng lại mà trực tiếp đi luôn. Nhưng lúc rời đi, ánh mắt của bọn hắn hiển nhiên đều nhìn nhiều Chu Nguyên một chút. Đệ tử đầy khắp núi đồi đều bắt đầu lui tán. Lữ Yên cũng nhìn thoáng qua vị trí của Chu Nguyên, sau đó môi đỏ hách lên âm thầm nói. Chu Nguyên, nguyên tủy tẩy lễ, có thể xuất một chút đầu ngọn gió, nhưng cũng không tính là gì. Nhất mạch các ngươi cùng nhất mạch Lục Hoành trưởng lão động thí, lập tức sẽ tới. Tới lúc đó, nếu như ngươi ra sân, lại không có chút sáng chói nào. Nghĩ đến hôm nay, Miêu trưởng lão đối với ngươi coi trọng nói ra như vậy, chỉ sợ ngược lại sẽ làm cho ngươi mất hết mặt mũi. Lữ Yên trên gương mặt dáng tươi cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lời nói của Miêu trưởng lão hôm nay hiển nhiên đã tăng lên thanh danh cho hắn. Điều này sẽ làm cho càng nhiều người biết được càng chú ý tới hắn hơn. Nhưng nếu Chu Nguyên biểu hiện không xứng với lời bình phẩm này, vậy Chu Nguyên sẽ dẫn tới bao nhiêu trào phúng. Cô phất tay, mang theo sư huynh đệ quay người mà đi. Chu Nguyên sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Chu Thái nhìn thấy đám người tan cuộc cũng lên tiếng. Chu Nguyên cười gật đầu đối với những ánh mắt ngậm lấy rất nhiều cảm xúc. Hắn tự nhiên có thể phát giác, nhưng hắn lại tương đối bình tĩnh, cũng không vì nhiều chất vấn mà biểu hiện ra không cam lòng. Hắn biết chuyện này không có tác dụng, muốn chân chính thu hoạch được tán thành, cần phải có thực lực của bản thân, mà không phải bất cứ người nào khác bình phán. Cho nên tiếp xuống trận động thí kia, tòa Tử Nguyên động phủ kia phải thuộc về hắn. Khi bắt lòng tẩy lễ của Chu Nguyên chuyển về Thái Nguyên Phong, không ngoài dự liệu lại đưa tới một phen oanh động. Ba mạch đệ tử đều tặc lưỡi, khó có thể tin nổi. Nhưng bất luận bọn hắn hoài nghi cùng suy đoán ra sao, bắt lòng tẩy lễ của Chu Nguyên cũng là sự thực. Cho nên mặc kệ rất nhiều đệ tử hâm mộ ghen ghét đều chỉ có nóng mắt. Mà việc này truyền đến trong tay Thẩm Thái Uyên, vị trưởng lão vốn nghiêm khắc cứng nhắc này cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh hỉ. Ngày hôm đó, lúc bài tập buổi sớm còn nồng nhiệt tán dương Chu Nguyên một phen. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên càng là tràn đầy tha thiết chờ đợi. Hiển nhiên, Chu Nguyên tiến vào môn hạ trong khoảng thời gian này, Thẩm Thái Uyên cảm nhận được quá nhiều kinh hỉ. Kỳ thực lúc trước ban đầu đối với Chu Nguyên đáp lại coi trọng, Thẩm Thái Uyên tự thân cũng có chút nửa tin nửa ngờ, bởi ông ta rõ ràng không phải tất cả đệ tử đạt hạng thứ nhất tuyển sơn đại điển đều có cấp độ thiên kiêu như Sở Thanh. Nhưng ông ta cũng không có lựa chọn. Sáu ngọn núi cường thế trong Thương Huyền Tông trực tiếp cất đi đệ tử có thiên phú nhất. Thánh Nguyên Phong cũng chỉ có thể càng ngày càng xuống dốc, khó mà có khởi sắc. Bây giờ còn có phái Lục Hoành. Nếu để nhất mạch Lục Hoành đoạt được thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, vậy ông ta cũng coi như mất hết thể diện. Ngày sau ở trong Thương Huyền Tông, nghĩ đến cũng không thể ngóc đầu lên được. Cho nên Chu Nguyên xuất hiện được Thẩm Thái Uyên coi là cây cỏ cứu mạng sau cùng. Làm cho Thẩm Thái Uyên vui mừng chính là kể từ khi Chu Nguyên tiến vào môn hạ của ông ta, lần lượt vượt quá dự liệu của ông. Điều này làm cho ông ta đối với Chu Nguyên bắt đầu tăng lên một chút lòng tin. Có lẽ thực sự lão tổ đã phù hộ để Thánh Nguyên Phong của bọn họ đang xuống dốc nghênh đón được một vị đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói Chu Nguyên kia trong nguyên tủy tẩy lễ đã đạt tới bắt long tẩy lễ sao? Hôm nay tại cầu đạo điện, đến lượt nhất mạch Lục Hoành, mà Lục Hoành đang ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn xuống. Hiển nhiên tin tức này truyền khắp Thái Nguyên Phong cũng xuyên thấu vào tai của ông ta. Ở phía dưới, rất nhiều đệ tử đứng đầu, Viên Hồng mặt không gợn sóng gật đầu, thanh âm bình tĩnh nói. Đích thực là bắt long tẩy lễ, ngày đó ta đã tận mắt nhìn thấy. Trong điện, đệ tử khác nghe thấy vậy cũng bộc phát ra một trận xì xào bàn tán. Trong ánh mắt cũng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ngược lại là có chút năng lực. Lục Hoành hừ lạnh một tiếng. Trên khuôn mặt giả nua cũng lướt qua một vòng lạnh lùng. Ngày đó ông ta chủ động mở miệng mời chào Chu Nguyên, đã bị hắn cự tuyệt. Bây giờ tự nhiên không muốn nhìn thấy Chu Nguyên có thể xuôi gió xuôi nước như vậy. Viên Hồng chậm rãi nói. Nhưng trước đó, ta nghe sư huynh đệ Kiếm Lai Phong âm thầm có truyền ngôn. Bắt lòng tẩy lễ của Chu Nguyên có thể là do Lý Khanh Thiền sư tỷ đã tương trợ, bởi Chu Tiểu Yêu đã từng ra tay trợ giúp Lý Khanh Thiền sư tỷ đối kháng Khổng Thánh sư huynh. Lời vừa mới nói ra càng tựa như là kinh lôi, làm cho trong đại điện đột nhiên có tiếng kinh hô chuyển tới. Lý Khanh sư tỷ giúp cho Chu Nguyên đạt được bắt long tẩy lễ sao? Rất nhiều đệ tử nam tử mắt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ai chẳng biết Lý Khanh Thiền sư tỷ chính là nữ thần băng sơn, đối với người khác phái từ đầu tới cuối luôn duy trì khoảng cách, không biết bao nhiêu đệ tử ưu tú hâm mộ cô ngay cả mở miệng mà cũng không dám. Nên khi bọn hắn nghe được bắt long tẩy lễ của Chu Nguyên có thể là Lý Khanh Thiền đã tương trợ, cảm thấy khó mà có thể tiếp nhận nổi. Tiểu tử kia có tài đức gì chứ mà nhận được Lý Khanh Thiền sư tỷ ưu ái? Viên Hồng thì nhìn về phía Lục Hoành, sắc mặt hiện ra ngưng trọng nói. Chu Nguyên không đủ gây sợ, ngược lại là Chu Tiểu Yêu kia. Nếu Chu Tiểu Yêu thực sự có tư cách nhúng tay vào loại cấp bậc tranh đấu của Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, vậy thì nói rõ thực lực bản thân tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Nếu như cô cũng tham dự vào thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong, như vậy cả Viêm Hồng đều không có niềm tin quá lớn. Lục Hoành hai mắt nhắm lại rồi đáp. Chu Tiểu Yêu này hoàn toàn chính xác là không đơn giản, thế nhưng cũng không cần phải quá mức lo lắng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, cô ta cũng không tính là môn hạ của Thẩm Thái Uyên. Linh Văn Phong, Bạch Mi Phong chủ đối với Yêu Yêu cực kỳ coi trọng, cho nên dẫn đến ba vị trưởng lão Thánh Nguyên Phong cũng không tốt để đem thu làm môn hạ, dẫn tới Yêu Yêu tại Thánh Nguyên Phong tương đối đặc biệt. Nhưng cũng chính vì vậy, Yêu Yêu không có thân phận này, cũng vô pháp mà tham dự thủ tịch chi tranh. Từ biểu hiện ngày thường của cô mà xem, tựa hồ cô đối với loại tranh đấu này nửa điểm hứng thú cũng không có. Viêm Hồng nghe thấy vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Lục Hoành nhàn nhạt lên tiếng, còn mấy ngày nữa sẽ đến trận động thí kia. Ánh mắt của ông ta lướt qua đại điện, cuối cùng dừng tại vị trí phía trước nhất, ba bồ đoàn màu vàng. Chuẩn xác mà nói là vệ U Huyền ngồi tại ghế thứ nhất đệ tử Kim Đái. Người này toàn thân áo đen, thân thể thon dài, trong mắt có nhàn nhạt lăng lệ chi quang hiển hiện. Phát giác được ánh mắt của Lục Hoành, vệ U Huyền mỉm cười, trong tươi cười có một tia ngạo nghễ nói khẽ. Lục sư, xin cứ yên tâm, một trận tẩy lễ mà thôi. Mặc dù bắt long tẩy lễ rất có hiệu quả, nhưng cũng không thể để một đầu dê biến thành sói. Tòa tử nguyên động phủ kia, nhất mạch bọn hắn, ai dám đưa tay ra, ta sẽ đem chém hết. Y nói ra hời hợt, lại tự có lăng lệ hiển lộ, hiển nhiên là đối với tự thân tràn đầy tự tin tuyệt đối. Ha ha, vệ sư huynh cũng phải cho người trở chút mặt mũi chứ, đừng có thắng được quá dễ dàng. Dù sao đồng phong ở giữa, thỉnh thoảng còn gặp nhau. Một bên, có một tên đệ tử nịnh nọt cười nói, trong ngôn ngữ đồng dạng đối với vệ U Huyền tràn đầy lòng tin. Những người khác nghe thấy vậy cũng đều cười lớn. Lại đối với mấy ngày sau trận động thí kia, không có chút lo lắng nào, nghiễm nhiên là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Lục Hoành cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Thẩm Thái Uyên hai ngày này, ngược lại là có chút vui mừng quá mức, cũng có số vô số ánh mắt thiển cận. Một tiểu tử mới vào cửa, may mắn được một bát long tẩy lễ mà thôi, thực sự cho rằng có thể thay đổi được gì hay sao? Cũng được, liền để cho ông ta được như ý trước một chút, đợi đến động thí kia, tự sẽ để cho ông ta biết được, cùng thiên tài nhất mạch mà so sánh. Nhất mạch của ông ta chỉ là loại vớ vẩn, thật sớm sẽ như là Lữ Tùng, thành thành thật thật mà co lại một bên, chớ có tới chặn con đường của ta nữa. Tại toàn bộ Thánh Nguyên Phong, đều bởi vì bắt long tẩy lễ của Chu Nguyên mà xôn xao. Hắn thân là nhân vật chính cũng không vì vậy mà đắc ý vênh váo. Khắp nơi rêu rao, ngược lại vừa về tới Thánh Nguyên Phong đã đợi ở trong động phủ, an tĩnh tiềm tu, tiêu hóa lấy lần bắt long tẩy lễ mang tới chỗ tốt. Hắn cũng rất rõ ràng, một trận bắt long tẩy lễ cũng đại biểu không là gì. Điều này xác thực chỉ là một trận vận khí của hắn. Nếu không phải có Thôn Thôn cùng Lý Khanh Thiền, hắn tự thân cũng không cách nào đạt được bắt long tẩy lễ. Nhưng hắn cũng không bởi vậy mà tự coi nhẹ mình, bởi vì bất cứ lúc nào, cho dù là dựa thế, thì cũng là một loại thực lực. Từ bỏ ưu thế tự thân, càng muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, đây không phải là có quyết đoán, mà là ngu xuẩn. Cho nên khi bắt long tẩy lễ kết thúc, Chu Nguyên đã thu liễm lại tâm tư, tiêu hóa tự thân đoạt được. Hắn biết được, tiếp tới đây, hắn cần thiết đối phó là trận động thí sắp tới. Trận động thí này mới là trận chiến chân chính đầu tiên hắn đi vào Thánh Nguyên Phong. Hắn muốn thu hoạch được từ tòa tử nguyên động phủ kia, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất trở thành đệ tử Tử Đái, để cuối năm trong thủ tịch chi tranh có tư cách ra sân. Như vậy, trận động thí này hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện. Chỗ sâu động phủ, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, trong ánh mắt có quang mang theo thời gian dần trôi qua thu liễm. Thể nội nguyên khí mênh mông cũng đều cất vào khí phủ. Trải qua hơn một ngày tu luyện, Chu Nguyên đã đem thể nội nguyên khí tăng vọt đều khống chế. Hắn cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm khép, cười nhạt một tiếng. Đi vào Thánh Nguyên Phong lâu như vậy, cuối cùng có một trận ngạnh chiến, hy vọng môn hạ đệ tử của Lục Hoành cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Do bắt long tẩy lễ của Chu Nguyên mang đến xôi trào, trên Thánh Nguyên Phong kéo dài mấy ngày, thời gian dần trôi qua biến mất, mà điểm nóng thay vào đó là trận động thí giữa nhất mạch Lục Hoành cùng nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Bây giờ Thánh Nguyên Phong, đại bộ phận khu vực đều đã bị phong ấn, dẫn đến những động phủ này, tài nguyên tu luyện cũng có chỗ thiếu thốn. Cho nên mỗi một tòa động phủ đều sẽ gây nên kịch liệt tranh đoạt của rất nhiều đệ tử. Lần này động thí càng quan hệ đến việc sở hữu một tòa tử nguyên động phủ. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho người khác phải chú ý tới. Dù sao, loại cấp bậc động phủ này đặt ở trong toàn bộ Thuyên Hưởng Tông. Chất lượng tài nguyên tu luyện đều tốt, đệ tử tầm thường có thể nói là mong mà không được. Rất nhiều đệ tử cũng đều hiểu, lần này hai mạch tranh đấu, Tử Nguyên động phủ chỉ là mặt ngoài, sâu bên trong tranh đấu hiển nhiên là nhờ vào đó để tranh đoạt quyền lên tiếng ở trong Thánh Nguyên Phong. Nhất mạch Lục Hoành do Kiếm Lai Phong không hàng Thánh Nguyên Phong cường thế mà đến, lấy tư thái cực kỳ bá đạo từ trong tay Thẩm Thái Uyên, lữ tùng hai mạch tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, rất có ý tứ, một bộ một nhà độc đại. Đối mặt với nhất mạch Lục Hoành hùng hổ dọa người, Lữ Tùng trưởng lão lựa chọn nhượng bộ, mà Thẩm Thái Uyên tính cách cứng nhắc lại lựa chọn cường ngạnh đối đầu. Hiển nhiên không cam tâm để một kẻ ngoại lai đem quyền lên tiếng của bọn hắn tước đoạt mất. Thánh Nguyên Phong vốn đang bị xuống dốc, nếu lại để cho Lục Hoành xưng bá tại Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ mạch này của bọn họ cũng sẽ càng bị người quên lãng. Về sau, muốn vì môn hạ đệ tử mà tranh thủ đến tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Kết quả cuối cùng như vậy, không thể nghi ngờ, chính là môn hạ đệ tử tẫn tán, mà ông ta chỉ có thể là ẩn lui, trở thành một vị trưởng lão không có quyền tại Thương Huyền Tông. Tại lần động thí trước đó, ba mạch Thánh Nguyên Phong trong rất nhiều tỷ thí đều là nhất mạch Lục Hoành chiếm đa số phần thắng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để nhất mạch Lục Hoành hung hăng như vậy. Vì ngăn chặn lại nhất mạch Lục Hoành cường thế, Thẩm Thái Uyên chỉ có thể gửi hy vọng ở lần động thí này có thể chiến thắng. Bằng không, một mực để nhất mạch Lục Hoành thắng được, đối với sĩ khí nhất mạch Thẩm Thái Uyên bị đả kích thực sự là quá lớn. Nếu chuyển ra Thánh Nguyên Phong mà nói, cũng sẽ để đến các ngọn núi khác coi thường mạch này của ông, cho rằng bọn họ vô năng. Bởi vậy, lần này động thí, Thẩm Thái Uyên không muốn thua. Trong không khí nóng rực sôi trào như vậy, mấy ngày trôi qua, rốt cuộc đã đến thời gian động thí. Tại một ngọn núi ở Thánh Nguyên Phong, có một tòa động phủ cự đại. Chỗ cửa động có quang văn lấp lóe, phảng phất tạo thành bình chướng phong tỏa động phủ. Nhưng dù vậy, vẫn có nguyên khí hùng hồn thiên địa cực đoan cùng tinh thuần từ trong động phủ phát ra, làm cho chỗ cửa động bóng cây xanh râm mát, thanh thúy tươi tốt. Hiển nhiên, đây là một tòa tử nguyên động phủ. Ngoài cửa động, vách sức, vách núi dốc đứng, trên vách núi đá mây mù lượn lờ, có mấy khối đá vô cùng to lớn bị tiêu diệt, tạo thành bệ đá rộng rãi. Lần này động thí được cử hành tại đây. Ngày xưa nơi này ít có người tới, thế nhưng hôm nay lại trở thành nơi náo nhiệt nhất của toàn bộ Thánh Nguyên Phong. Chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có bóng người chân đạp nguyên khí, gào thét mà tới, rơi vào bốn phương tám hướng, đem chọn ngọn núi lớn đều che lấn tràn đầy, âm thanh ồn ào phá vỡ yên tĩnh. Tại chỗ vách núi gần động phủ, trong một tòa thạch đình, Lữ Tùng trưởng lão an tọa trong đó. Ở sau lưng ông ta còn có Lữ Yên cùng mấy vị đệ tử Tử Đái môn hạ. Ngoài thạch đình, càng nhiều đệ tử Kim Đái, Hắc Đái. Hôm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy chứ? Lữ Tùng bưng chén trà, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn bốn phía. Lúc này còn không ngừng có bóng người chân đạp nguyên khí tới. Những bóng người kia hiển nhiên cũng không phải là đệ tử Thánh Nguyên Phong bọn họ. Điều này khiến cho ông ta có chút kinh nghi. Loại động thí này nhiều lắm chỉ trong ngọn núi của mình có chút ảnh hưởng. Các đệ tử ngọn núi khác cũng không có hứng thú gì. Nhưng vì sao hôm nay lại tới nhiều người như vậy chứ? Từ khi nào một trận động thí của Thánh Nguyên Phong bọn họ lại có thể thu hút nhiều đệ tử ngọn núi khác vây xem như vậy? Còn có thể là vì cái gì chứ? Đương nhiên là đến để xem Chu Nguyên đó. Lữ Yên đôi môi cong lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Tùng nghe thấy vậy khẽ nhíu mày. Vài ngày trước, vị Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong kia đã ở trước mặt mọi người nói rằng Chu Nguyên tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng có thể cùng với Sở Thanh sư huynh so sánh. Lữ Yên cười nói, chỉ là trong thanh âm kia, sao nghe đều có một tia khinh thường. Sở Thanh sư huynh, trong lòng rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông chúng ta là địa vị gì chứ? Cho nên lời nói của vị Miêu trưởng lão truyền đi, tự nhiên đưa tới rất nhiều đệ tử hiếu kỳ cùng không cam lòng. Bây giờ nghe Chu Nguyên muốn xuất chiến động thí, tự nhiên là muốn đến xem hắn, đến cùng có phải là ba đầu sáu tay hay không? Nghe Lữ Yên nói vậy, Lữ Tùng giờ mới hiểu được, những đệ tử ở ngọn núi khác xem ra cũng đều là những kẻ đến không thiện. Hôm nay Chu Nguyên nếu không có biểu hiện gì sáng chói, chỉ sợ không được bao lâu, việc này sẽ bị đưa đến các tông môn đều biết. Tới lúc đó, không biết sẽ bị dẫn tới bao nhiêu chế giễu. Dù sao, Sở Thanh quá mức xuất sắc, Chu Nguyên chỉ cần biểu tình, biểu hiện bình thường, ngược lại sẽ nổi bật tự thân vô năng. Cho dù vô năng này chỉ là cùng với Sở Thanh so sánh. Miêu trưởng lão cũng thực sự là miệng lớn, lời này há có thể tùy ý mà nói ra như vậy. Lữ Tùng khẽ cau mày. Coi như bà ta có coi trọng Chu Nguyên thật thì cũng không thể trước mặt mọi người mà nói thế. Bây giờ dẫn tới loại động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ khiến Chu Nguyên mang tới áp lực thực lớn. Tuy nói trong tranh đấu cùng với Lục Hoành, Lữ Tùng lựa chọn nhượng bộ, nhưng từ sâu trong nội tâm, ông ta hiển nhiên càng nghiêng về phía Thẩm Thái Uyên. Dù sao, nếu Lục Hoành lại lần nữa thắng động thí, chèn ép Hạ Thái Uyên, thì đối với nhất mạch của bọn họ cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Lữ Yên hiển nhiên cũng không có giác ngộ như vậy, hai tay ôm ngực nói. Cũng là do Chu Nguyên gieo gió gặt bão thôi. Thân là một đệ tử mới đi vào núi, mà hết lần này tới lần khác nhảy dồn dập. Tưởng hắn cùng với Sở Thanh sư huynh cùng một dạng hay sao? Cây cao chịu gió lớn, không có nhiều bản sự, trung thực an tĩnh một chút mới là bo bo chỉ đạo giữ mình. Có thể nhìn ra được, thân là người ủng hộ cho Sở Thanh cuồng nhiệt, Lữ Yên đối với phiên bình phán kia của Miêu trưởng lão, cảm thấy khịt mũi coi thường. Dưới cái nhìn của cô, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chu Nguyên sao có thể cùng với Sở Thanh sư huynh mà so sánh? Theo Lữ Yên, hôm nay trận động thí này qua đi, chỉ sợ Miêu trưởng lão đánh giá đối với Chu Nguyên sẽ được các đệ tử dùng để chê cười Chu Nguyên, thậm chí trở thành một tảng đá lớn, ép tới Chu Nguyên không thể ngóc đầu lên được. Lữ Tùng nhìn cô một cái, rồi thản nhiên nói, nếu họ thua, chỉ nhất mạch Lục Hoành thay thế lớn mạnh, đối với chúng ta lại có chỗ gì tốt chứ? Lữ Yên nghe thấy vậy thì chỉ trệ, có chút lộ ra vẻ tức giận. Dù sao trận động thí này cũng không phải dựa vào hắn. Hắn chỉ là một thái sơ cảnh tam trọng thiên, sợ cũng chỉ là lưu manh ra sân mà thôi. Lữ Tùng khẽ thở dài một hơi. Ông làm sao mà không biết, lần này phần thắng của Thẩm Thái Uyên hoàn toàn chính xác là không lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì trong sân phong bỗng nhiên có âm thanh bạo động chuyển tới. Chỉ thấy vô số ánh mắt có chút hăng hái, đều đối với phương hướng bên kia mà bắn tới. Chỉ thấy tại nơi đó, số lớn bóng người chậm rãi mà đi ra. Dẫn trước chính là Thẩm Thái Uyên, sau lưng ông ta chính là bọn người Chu Thái, Trương Diễn cùng Chu Nguyên Yêu Yêu. Nhân số cũng không ít, hiển nhiên lần này môn hạ đệ tử của Thẩm Thái Uyên cũng đều có mặt, ít nhất phải đem thanh thế mà đứng dậy. Thẩm Thái Uyên tới chỗ này, ông ta cũng nhìn thấy được bầu trời đen nghịt bóng người, cũng khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, lần này động thí lại dẫn tới nhiều người như vậy. Ông khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, cất bước tiến lên. Cuối cùng với Lữ Tùng gật đầu, tiến vào bên trong vách núi, trong một tòa thạch đình khác. Chu Nguyên đứng ở trong thạch đình, hắn cũng cảm nhận được vô số ánh mắt lạ lẫm cùng đùa cợt kia. Điều này khiến cho hắn biết được, những đệ tử ngọn núi khác đều hướng về mình mà tới. Xem ra rất náo nhiệt, ngươi lần này có lẽ nổi danh rồi. Một bên nói giọng trêu tức, Yêu Yêu bất đắc dĩ cười cười. Những người này chỉ sợ đều đến xem hắn bị xấu mặt. Nhưng đối với điều này, hắn ngược lại cũng không có gì phẫn nộ. Trong đôi mắt là một mảnh yên tĩnh. Mặc kệ mục đích của những người này là gì, hắn mục đích hôm nay đều chỉ có một. Thắng được tòa Tử Nguyên Động Phủ. Tại nhất mạch, Thẩm Thái Uyên chỉnh diện không lâu sau, giữa sân lại là âm thanh ồn ào chuyển tới. Chỉ thấy một bóng người khí thế hung hăng tràn vào, thanh thế kinh người, bị người chú mục. Người dẫn đầu tự nhiên chính là Lục Hoành. Bên cạnh Lục Hoành, Chu Nguyên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một thân trang phục màu đen ôm lấy đường cong động lòng người. Hai chân thon dài thẳng tắp, vòng eo tinh tế, đôi mắt đẹp ngậm lấy lãnh ngạo. Chính là Lục Huyền Âm. Lúc Lục Huyền Âm hiện thân, đôi mắt đẹp lãnh ngạo trước tiên đã khóa chặt vào Chu Nguyên. Trên gương mặt cô ta có một vòng vẻ đăm chiêu hiển hiện, đồng thời hận ý trong đôi mắt cũng phát ra. Chu Nguyên, ngươi đoạt hạng nhất của Lục Phong, chiếm thanh danh của nó. Hôm nay ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bị mất hết mặt mũi. Thời điểm khi nhất mạch Lục Hoàng xuất hiện, đầy núi là ánh mắt đều tụ lại. Không thể không nói, cùng với hai mạch khác so ra, nhất mạch Lục Hoàng thanh thế đích thực là vượt xa. Nhưng điều này cũng không thể trách được hai mạch khác quá yếu, mà là nhất mạch lục hoành ưu thế quá mạnh. Tại Kiếm Lai Phong, nhất mạch lục hoành liền không yếu. Những năm gần đây, đệ tử đã hấp thu không ít thiên phú trác tuyệt. Bàn về tài nguyên đệ tử, dĩ nhiên không phải hai mạch xuống dưới dốc của Thánh Nguyên có thể so sánh được. Lục Hoành đứng ở phía trước nhất, thần sắc đạm mạc, hai tay thả lỏng phía sau. Đến đây, ông ta vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng, sau đó tiến vào trong thạch đình cuối cùng kia. Số lớn môn hạ đệ tử chen chúc xung quanh thạch đình thanh thế vô cùng lớn. Sau lưng Lục Hoành, chỉ có ba đạo nhân ảnh đi theo hắn, tiến vào thạch đình. Một người tự nhiên chính là đại đệ tử môn hạ Viên Hồng, một người khác chính là Lục Huyền Âm. Mặc dù cô không phải môn hạ Lục Hoành, nhưng Lục Hoành lại là trưởng bối trong tộc cô. Bên cạnh Lục Huyền Âm còn đứng thẳng một tên thanh niên, thân đứng thẳng tắp, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Y có một mái tóc đỏ rực, đôi mắt lăng lệ, tràn ngập tính xâm lược. Người này tên là Tử Viêm, cũng không biết môn hạ Lục Hoành mà là cùng với Lục Huyền Âm đồng nhất xuất mạch. Cha của y cũng là một vị trưởng lão Thương Huyền Tông, một thân tại Kiếm Lai Phong, danh khí không yếu, chính là một vị đệ tử tử đái. Huyền Âm, chính tên kia chiếm tuyển Sơn Đại Điển thứ nhất của Lục Phong hay sao? Lúc này ánh mắt của Tử Viên lướt qua Chu Nguyên đứng ở sau lưng Thẩm Thái Uyên, cười híp mắt nói. Lục Huyền Âm vẫn trắng khẽ điểm, có chút không hài lòng mà nói. Tiểu tử này quá xảo trá, thừa dịp Lục Long... Tiểu tử này quá xảo trá, thừa dịp Lục Phong không sẵn sàng, may mắn mà đắc thắng thôi. Tử Viêm cười cười, nhìn Chu Nguyên lơ đãng nói. Không có việc gì, hôm nay thoáng qua một cái, hắn tự sẽ trở thành một trò cười. Có vẻ U Huyền ở đây, nhất mạch vị thẩm trưởng lão kia, tất thua không thể nghi ngờ. Có thể nhìn ra được, Tử Viêm cùng Lục Huyền Âm quan hệ có phần gần gũi. Mặc dù cùng với Chu Nguyên không có tiếp xúc gì, nhưng y hiển nhiên đứng về phía Lục Huyền Âm. Lục Huyền Âm nghe thấy vậy cũng cười một tiếng, có chút giả cả giận mà nói. Tiểu tử này cũng đáng đời, đắc ý vênh váo, thực sự cho rằng nơi này là ngoại sơn, một đệ tử kim đái mà thôi, người có thể thu thập được hắn, khắp nơi cũng đều có. Thật không biết vị miêu trưởng lão kia tại sao lại cho tiểu tử này giá cao như vậy, nhưng chắc hẳn hôm nay thoáng qua một cái, miêu trưởng lão cũng sẽ rất xấu hổ. Lục Huyền Âm nhếch miệng lên trêu tức nói. Bằng vào hắn, còn muốn cùng với Sở Thanh sư huynh người ta so. Lúc hai người đang nói chuyện, Lục Hoành mí mắt cũng vừa nhấc, nhìn thấy hướng trong thạch đình của Thẩm Thái Uyên, giọng điệu đạm mạc mà nói. Nếu người đều đã đến đông đủ, vậy thì chuẩn bị đi, tranh thủ thời gian so đấu xong, ta còn có một chuyện khác. Ông ta giọng nói tuy nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng xem trận động thí này để vào mắt. Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng đánh hơi được trong ý tứ của Thục Lục Hoành, lúc này cười lạnh một tiếng. Sợ là so xong, Lục trưởng lão cũng không có tâm tình mà đi làm chuyện khác. Lục Hoành khóe miệng toát ra một vòng mỉa mai nói. Chỉ là đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, đại đa số sau khi động thí đều là Thẩm trưởng lão tâm tình không tốt. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt giả nua co quắp một chút, bị kèm nén tới không thể nào mà nói lên lời. Lúc này sắc mặt khó coi, khí đều có chút không thuận. Lục Hoành thấy vậy, khóe miệng càng mỉa mai càng sâu, sau đó ông ta phất phất tay nói. Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng. Ngoài thạch đình, ba đạo thân ảnh đi ra, đối với Lục Hoành ôm quyền hành lễ. Đi đi, cuộc chiến hôm nay không thể rơi xuống uy vọng môn hạ của ta được. Lục Hoành thản nhiên nói. Ba người đều gật đầu xác nhận, sau đó liền tại vô số ánh mắt, nhìn soi mói, trực tiếp rơi vào trên ba tòa thạch đài to lớn trên vách núi. Đồng Long, Phan Tung, Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên hít sâu một hơi, cũng mở miệng trầm giọng nói. Đồng Long cùng với Phan Tung đứng dậy, Chu Nguyên cũng đi ra thạch đình. Cuộc chiến hôm nay, các ngươi liền phải đem hết toàn lực. Thẩm Thái Uyên nói ra, nhưng ánh mắt của ông ta hơn phân nửa rơi vào trên người Đồng Long và Phan Tung. Dù sao bọn họ là môn hạ đệ tử kim đái ghế thứ nhất thứ hai, thực lực vô cùng mạnh. Đồng Long cùng Phan Tung sắc mặt đều căng cứng, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn vẫn trùng điệp gật đầu. Chu Nguyên lần đầu tiên xuất chiến, không cần phải quá mức khẩn trương, nếu không địch lại được, bảo toàn tự thân mới là chủ yếu, nhất thời thắng bại cũng không có ý nghĩa. Thẩm Thái Uyên lại đối với Châu Nguyên nhắc nhở, hôm nay nơi này tới rất nhiều đệ tử ngọn núi khác vây xem. Thẩm Thái Uyên lo lắng cho Châu Nguyên, vạn nhất biểu hiện không tốt, loại chế diễu phô thiên cái địa kia sẽ đối với Châu Nguyên tạo thành đả kích. Châu Nguyên nội tâm có chút cảm động, cười gật đầu. Khi bên này bọn hắn đi xa, lập tức càng nhiều ánh mắt bắn tới. Nhưng hiển nhiên, trong đó phần lớn ánh mắt đều mang theo chút có khang hái, dừng lại ở trên thân của Châu Nguyên. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, cũng tại chỗ lặng yên vang lên. Hắn chính là Châu Nguyên sao? Tựa hồ không có gì đặc biệt. Cứ như vậy, cũng xứng mà nói là tương lai, có thể cùng Sở Thanh Sư Huynh cùng so sánh sao? Ha ha, xem ra lại là một người muốn mượn danh khí của Sở Thanh Sư Huynh để dương danh. Thế nhưng đáng tiếc, tìm thần nhầm vài đối tượng. Sở Thanh Sư Huynh quá ưu tú, coi như Châu Nguyên này biểu hiện bình thường, nhưng cùng so sánh thì cũng lộ ra vô năng. Những đệ tử từ ngọn núi khác chạy tới, phần lớn đều là nữ đệ tử chiếm đại đa số. Đều tuổi trẻ mỹ mạo, hiển nhiên đều như là Lữ Yên, thuộc về người ủng hộ Sở Thanh cuồng nhiệt. Cho nên bọn họ ngoài miệng không lưu tình nói chút nào, ngược lại để cho người có chút khó xử. Đồng Long Phan Tung đứng ở bên cạnh Châu Nguyên, cũng phát giác được những ánh mắt kia, lúc này toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Động thí Thánh Nguyên Phong bọn hắn, lần đầu tiên nghênh đón nhiều người như vậy chú ý tới. Mà những chú ý kia, phần lớn đều không có bao nhiêu thiện ý. Hai người liếc nhau cười khổ một tiếng, bọn hắn thật đúng là tai bay vạ gió. Nhưng mặc dù bị lan tới gần, nhưng Đồng Long vẫn tính có chút khí lượng, cũng không vì vậy liền giận chó đánh mèo, ngược lại là trấn an nói. Châu Nguyên sư đệ, ngươi lần đầu tiên xuất trận động thí, đợi chút nữa chúng ta lên trước, ngươi quan sát một chút, không cần phải khẩn trương. Châu Nguyên cười gật đầu, biểu thị cảm tạ, nếu hai người Đồng Long có thể đặt vững thắng cục mà nói, vậy hắn cũng không cần thiết phải mạnh hơn đầu ngọn gió. Về phần cách nhìn những người đến vây xem kia, hắn cũng không có nửa điểm hảo ý. Dù sao, hắn cũng không phải là khỉ làm xiếc, còn phải để cho người ta thấy được hài lòng hay sao? Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đồng Long, Phan Tung, Chu Nguyên, ba thân hình cũng khẽ động, rơi vào trên ba tòa bệ đá, đối diện ba người vệ U Huyền. Nhìn qua thân ảnh của ba người, vệ U Huyền ánh mắt nhàn nhạt, quét một vòng, khóe miệng có một vòng thần sắc cười như không nổi lên. Ánh mắt như vậy cũng mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm. Các người còn có dũng khí ứng chiến, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Vệ U Huyền cười nhạt nói. Đồng Long ánh mắt trầm xuống. Vệ U Huyền, nói chuyện cũng đừng có quá cuồng vọng, ai thua ai thắng, cũng phải đấu thắng thì mới biết được. Đối mặt với Đồng Long giận dữ mắng mỏ, vệ U Huyền lại chỉ mỉm cười, sau đó ánh mắt lướt qua Chu Nguyên, trêu tức nói. Lúc trước, Lục Huyền Âm sư tỷ đã dặn dò qua ta, phải chiếu cố thật tốt cho ngươi, cho nên đợi chút nữa, chớ có trách ta đấy. Chu Nguyên mắt cụp xuống, giống như không nghe thấy gì. Lúc song phương đấu lấy miệng lưỡi, trong thanh đình, Lục Hoành cũng nhàn nhạt mở miệng bắt đầu lên tiếng. Bắt đầu đi! Khi ông ta vừa nói xong, lập tức giữa sân bầu không khí trong lúc đó căng cứng lại, các ánh sáng cũng bắt đầu tụ đến. Sáu bệ đá, xa xa đối lập, sau bóng người đứng ở trên đó, ánh mắt giao hội, có ánh lửa bắn ra. Tiếng bàn luận xôn xao lúc này cũng an tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn qua giữa sân. Đồng Long là môn hạ đệ tử kim đái ghế thứ nhất của Thẩm Thái Uyên. Hắn thực lực trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên cũng coi như là người nổi bật. So với Tảo Sư trước đó, cùng với Trung Nguyên giao thủ càng hên một bậc. Trận động thí này, hắn xem như dẫn đầu, cho nên hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía Phan Tung nói. Phan Tung sư đệ, trận này ngươi đi trước thử một bước đi. Phan Tung thực lực gần với hắn, chắc hẳn bất luận là gặp phải Phùng Vũ hay là Trình Ưng, hẳn là đều có lực đánh một trận. Phan Tung nghe vậy cũng gật đầu, thần sắc của hắn ngưng trọng. Chỉ đến hôm nay, trận động thí này tất nhiên đã cực kỳ kịch liệt. Lúc này, liền cất bước đi mà trầm giọng nói. Trận đấu này liền do ta xuất chiến, các ngươi ai bước lên? Nhìn qua Phan Tung, hai người Phùng Vũ, Trình Ưng khuấy miệng đều cười như không cười nổi lên. Bọn hắn không có động tĩnh, mà vệ U Huyền thì thần thái có chút bại hoại tiến lên trước. Khi vệ U Huyền đi tới, xung quanh có rất nhiều đệ tử vây xem, cũng có một số thâm anh thanh âm rất nhỏ mà truyền tới. Là Vệ U Huyền. Nghe nói người này thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử kim đái môn hạ của Lục Hoành trưởng lão. Sao hắn lại trực tiếp liền xuất chiến? Đây là dự định không cho ba người kia niềm cơ hội hay sao? Vừa lên mạnh nhất, có ý tứ. Đồng Long sắc mặt cũng vào lúc này có chút ngưng tụ. Nếu như nói nhất mạch Lục Hoành trong đám đệ tử kim đái, người hắn kiêng kỵ nhất chính là Vệ Huyền. Hắn muốn cho Vệ U Huyền sẽ ỷ vào thân phận mình ra sân cuối cùng, không nghĩ tới trước mặt lại là cái xuất chiến đầu tiên. Vệ U Huyền này đang suy nghĩ gì vậy? Ra sân đầu tiên liền xem như thắng, vậy cũng sẽ có chỗ tiêu hao. Tới lúc đó nếu ta lại khiêu chiến với hắn, không thể nghi ngờ sẽ lâm vào bất lợi. Đồng Long trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dựa theo tình huống bình thường trước đây cũng là người lợi hại. Đều dựa sau cùng sẽ ra sân, dạng này sẽ là bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu. Vệ U Huyền này cũng quá khinh thường. Đồng Long âm thầm hử lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận Vệ U Huyền thực lực không yếu, nhưng cũng lạ lắm. Mạnh hơn hắn một đường, nếu như trạng thái hắn không tại đỉnh phong mà nói, Đồng Long cũng chưa chắc sẽ kinh kỵ với hắn. Đồng thời Phan Tung cũng không phải yếu ớt. Vệ U Huyền cho dù có thể thắng hắn, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đồng Long nhìn về phía Phan Tung, đối với hắn gật đầu. Phan Tung cũng hít sâu một hơi, thân thể khẽ động, đã rơi xuống trên bệ đá ở giữa song phương. Sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Vệ U Huyền nói. Mời. Vệ U Huyền cười nhạt một tiếng, bước ra một bước. Dưới chân nguyên khí lấp lóe, thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện tại bệ đá. Ánh mắt Phan Tung ngưng trọng, đề phòng nhìn chằm chằm vào Vệ U Huyền. Hắn không có bất cứ chần chừ nào. Trong khi khí phủ chiếm cứ nguyên khí, trực tiếp vào lúc này không giữ lại chút nào, từ đỉnh đầu gào thét mà ra. Nguyên khí xoay quanh, hướng trên đỉnh đầu Phan Tung. Nguyên khí lưu chuyển như mây phiêu miểu, nhưng cũng đã mang theo thanh âm trầm thấp, phun ra nuốt vào, uy năng đủ để băng liệt sơn mạch. Đối mặt với Vệ U Huyền bực đối thủ như vậy, Phan Tung căn bản cũng không dám có nửa điểm lưu thủ, bởi hắn sợ hơi lộ ra sơ hở, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt mà tan tác. Khi Phan Tung đem hết toàn bộ lực thôi động nguyên khí, Vệ U Huyền lại sắc mặt bình thản đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc. Phan Tung nhìn Vệ U Huyền khinh thị với mình như vậy, lông mày cũng khẽ nhíu một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm khách khí, bàn chân đột nhiên dẫm một cái. Chỉ thấy trên đỉnh đầu xoay quanh nguyên khí hùng hồn đã đột nhiên gào thét xuống. Oanh! Nguyên khí tựa như một dải lụa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhanh chóng như là thiểm điện đối với Vệ U Huyền oanh kích mà đi. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, lập tức ở trên bệ đá lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Phan Tùng này vừa ra tay cũng đã dốc hết toàn lực. Thế công như vậy đủ để đem đệ tử Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên bình thường làm cho chật vật trở ra. Tấm lụa nguyên khí tê khiếu mà qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người Vệ U Huyền. Nhưng ngay trong nháy mắt sắc va chạm, Vệ U Huyền bỗng nhiên sắc mặt đạm mạc, giơ bàn tay lên tùy ý mà chụp được. Phốc, phốc. Hắn bị một chưởng kia trực tiếp đập vào trên tấm lụa nguyên khí hùng hãn. Sau đó trưởng phong rơi xuống, tất cả mọi người đã kinh dị nhìn thấy được tấm lụa nguyên khí kia trống rỗng bị vỡ vụn. Vệ U Huyền này, vậy mà một chưởng liền đem nguyên khí đập nát. Bốn phía có tiếng kinh hô vang lên, ai cũng biết được loại thế công thuần túy nguyên khí này cực kỳ cuồng bạo. Chỉ cần chạm đến nguyên khí này thì sẽ trực tiếp bộc phát ra lực lượng phát sinh kinh người. Cho nên ai cũng không nghĩ tới Vệ U Huyền sẽ ra tay không, hời hợt một bàn tay mà đem nó đập nát. Cái gì? Phan Tung đồng dạng giật mình, chợt ánh mắt trầm xuống, hai tay đột nhiên hợp lại, chỉ thấy xoay quanh trên đỉnh đầu nguyên khí nhanh chóng ngưng kết đứng lên, cuối cùng trực tiếp hóa thành một nguyên khí cự thủ mấy trăm trượng, hung hăng đối với Vệ U Huyền đánh xuống. Thế công như vậy, đơn giản thô bạo, khi nguyên khí cự thủ chụp được, trên bệ đá cứng rắn đều lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Ngươi lại đập nát cho ta xem một chút. Nghe được âm thanh Phan Tung quát chói tai, Vệ U Huyền khóe miệng dường như nhấc lên một vòng mỉa mai. Tiếp theo chớp mắt một cái, chân tay hắn dẫm một cái, dưới chân mặt đất rạn nứt mà ra, thân ảnh bạo xông lên. Y trực tiếp xuất hiện ở dưới nguyên khí cự thủ chụp xuống kia, cùng cự thủ so sánh, thân ảnh y thật là nhỏ bé. Nhưng vệ U Huyền lại không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là sắc mặt hở hững một trường vỗ tới. Hai bàn tay, thể tích chênh lệch cực lớn, tại giữa không trung kia nghệnh hãm cùng một chỗ. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích đột nhiên quét sạch ra, đêm vách núi phụ cận đều đánh rách tả tơi theo từng đạo vết rách. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn thật chặt, đụng nhau giữa không trung kia. Chỉ thấy tại nơi đó, nguyên khí cự thủ to lớn mấy trăm trượng, bỗng nhiên run lên có vết rạn nứt hiển hiện. Cuối cùng răng rắc một tiếng, nguyên khí cự thủ lại lần nữa đập nát đi ra. Phan Tùng kia dốc hết một kích nguyên khí, vậy mà vẫn bị vệ U Huyền lấy tay không xinh xinh xé rách. Không có khả năng! Phan Tùng sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Hắn mặc dù thực lực có chút không kịp với đối phương, nhưng làm sao có thể bị đối phương dễ dàng như vậy phá vỡ thế công toàn lực chứ? Trong lúc hắn nghẹn ngào, một bóng người mờ ảo mãnh liệt bắn tới, một bàn tay phá không bổ tới, đập thẳng trước mặt Phan Tùng. Bàn tay nhìn như bình thường, nhưng rơi vào trong mắt của Phan Tùng lại tựa như là chi thủ đoạt mệnh. Phan Tùng sắc mặt kịch biến, chợt miệng đột nhiên nâng lên, một đạo tinh thuần nguyên khí phun ra, tựa như tạo thành nguyên khí chi giáp, bao trùm ở trên thân mình, phòng ngự cường hãn. Vệ U Huyền tốc độ quá nhanh, đã không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngay tại áo giáp do nguyên khí hình thành kia bao trùm thân thể Phan Tùng trong nháy mắt, bàn tay trắng kia như thiểm điện rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào lồng ngực của Phan Tùng. Một chưởng kia tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực đạo, liền đem Phan Tùng đập lui. Còn người của Phan Tùng vào lúc này đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc hiển hiện. Vệ U Huyền một chưởng rơi xuống đã nhẹ nhàng bứt trở ra, đồng thời tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một hơi gió mát quét qua. Trên thân thể Phan Tùng bao phủ nguyên khí, tựa như là pha lê vỡ vụn, bắt đầu chậm rãi chóc ra, cuối cùng hóa thành khói xanh đều tán đi. Mà ở trên lồng ngực của hắn, một đạo huyết thủ ấn dữ tợn nổi lên. Phụt! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng Phan Tùng phun tới, sau đó thân thể to con cũng ngã ngửa lên trời, ầm ầm mà rơi xuống đất. Bốn phía lập tức có thanh âm kinh hoa vang lên. Rất nhiều đệ tử đều trong ánh mắt kinh dị nhìn về phía Phan Tùng phiêu nhiên trở ra. Ai cũng không nghĩ tới vệ U Huyền lại thắng được thong dong như vậy. Lúc trước, Phan Tùng thế công nhìn như hung hãn, nhưng lại không cách nào dung chuyển được vệ U Huyền mảy may. Ngược lại, đã bị y tiện tay đều đánh tan. Ngắn ngủi mấy hiệp, vệ U Huyền đã triển lộ ra thực lực kinh người. Đồng Long sắc mặt cũng vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Phan Tùng thua quá nhanh, điều này khiến cho hắn có chút hãi nhiên. Tựa hồ hắn đối với thực lực của vệ U Huyền, ước định đã xuất hiện sai lầm. Tên này ẩn giấu đi thực lực chân thực. Trên vách núi, đệ tử nhất mạch Lục Hoành đều cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt có chút trêu tức. Trái lại đệ tử của Thẩm Thái Uyên thì có chút bất an mà rối loạn. Trên khuôn mặt của Lục Hoành cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ông ta nhìn về phía Thẩm Thái Uyên nói, Thẩm trưởng lão, xem ra môn hạ đệ tử này của ông còn cần tôi luyện hơn nữa. Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút âm trầm. Ông nhìn chằm chằm vệ U Huyền trên bệ đá, ánh mắt dừng lại ở trên bàn tay. Đệ tử khác có lẽ không thể nhận ra được, thế nhưng ông lại có thể cảm ứng được. Vệ U Huyền lúc trước nhiều lần xe rách Phan Tùng cũng không phải là dựa vào tay không, mà là trên bàn tay của y bao trùm lấy tầng nguyên khí đặc biệt. Hẳn là ứng dụng một loại nguyên thuật. Ông có chút suy tư, chợt sắc mặt âm trầm nói, hóa ra là phá nguyên thủ sao? Đây là một loại thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, có chút kỳ lạ, có thể đem nguyên khí lấy hình thức đặc biệt bao trùm bàn tay, sau đó đối mặt với nguyên khí khác có năng lực xé rách. Thuật này tương đối bá đạo, nhưng tu luyện lại không hề dễ dàng. Không nghĩ tới, môn hạ đệ tử Lục Hoành có thể đem nó mà tu thành được, hơn nữa nhìn tạo nghệ không thấp. Tu thành thuật này, lúc đối mặt với thế công nguyên thuật, cơ hồ có thể sinh sinh xé rách, chiếm cứ được ưu thế. Xung quanh vách núi, những đệ tử vây xem kia cũng chật chật lên tiếng. Nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ động thí lần này, chùa Nguyên chỗ nhất mạch căn bản không có nhiều phần thắng. Dưới rất nhiều ánh mắt vây xem kia, Vệ U Huyền đánh bại dễ dàng Phan Tung, cũng không tạm thời lui ra. Ngược lại tay áo vung lên, giống như cười mà không cười, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Đồng Long. Tiếp theo, tới lượt ngươi đi lên. Lời vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh âm thanh xôn xao trầm thấp. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, Vệ U Huyền lại dự định bằng vào lực lượng của một người, sinh sinh đem nhất mạch Chu Nguyên đều đánh xuyên qua. Quả nhiên là bá đạo. Nếu quả thực, bị y được như y nói, mặt mũi của nhất mạch Chu Nguyên xem như triệt để bị dẫm dưới chân. Nghĩ tới đây, những ánh mắt kia nhìn về phía Chu Nguyên chính là không khỏi có chút đồng tình. Sau ngày hôm nay, tên này ở trong Thương Huyền Tông sợ là thực sự sẽ trở thành một đề tài bị chê cười. Khi Vệ U Huyền muốn tiếp tục khiêu chiến với Đồng Long, không chỉ xung quanh rất nhiều đệ tử vây xem xôn xao, đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên càng là sắc mặt có chút khó coi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vệ U Huyền này thực sự là quá phách lối. Hắn đem Đồng Long sư huynh coi là bùn nạn hay sao? Vệ U Huyền thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Đồng Long sư huynh cũng không yếu, hắn sao có tư cách mà miệt thị Đồng Long sư huynh như vậy chứ? Rất nhiều đệ tử xôn xao lên tiếng, đều căm giận bất bình. Thẩm Thái Uyên trong thạch đình sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Lục Hoành ở trong thạch đình cách đó không xa. Lúc này, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, chỉ sắc giọng mỉa mai. Ông phất phất tay áo, áp chế xuống thanh âm rất nhiều đệ tử căm giận. Thời điểm này, miệng lưỡi khoe khoang, không hề có tác dụng, ngược lại là để cho người ta xem thường. Ông mắt chằm chằm, nhìn Vệ U Huyền ở trên bệ đá kia, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Vệ U Huyền này cũng quá cuồng một chút, dự định bằng vào lực lượng một người mà đánh xuyên qua tất cả đối phương sao? Bên kia Lữ Tùng trưởng lão, Lữ Yên cũng chừng lấy đôi mắt đẹp nhìn qua một màn này. Lữ Tùng lông mày khẽ nhíu. Vệ U Huyền này xem ra dự định nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Nếu nhất mạch Thẩm Thái Uyên hôm nay thực sự bị hắn một người đánh xuyên qua, nhiều đệ tử ngoại phong vây xem như vậy, thanh danh của bọn họ sẽ phải nhận đả kích cực lớn. Đến lúc đó, vừa truyền đi ra sẽ làm cho người nói nhất mạch của bọn họ vô năng. Lục Hoành này thực sự là hùng hổ dọa người. Lữ Tùng sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Chợt ông ta có chút vô lực mà thở dài một hơi. Đối phương thế mạnh, ông cũng vô năng vô lực. Lữ Yên thấy vậy thì an ủi nói. Gia Gia đừng quá lo lắng. Đồng Long cũng có chút bản lãnh, chưa chắc đã bại bởi Vệ U Huyền. Mặc dù cô đối với Chu Nguyên có chút thành kiến, nhưng cũng hiểu được nếu để cho nhất mạch Lục Hoành thanh thế đứng lên, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt. Lữ Tùng thở dài một hơi, cũng chỉ có thể một điểm lạc quan như vậy. Chỉ là Vệ U Huyền kia cũng không phải là người ngu, nếu không có lá bài tẩy, y chẳng nhẽ tùy tiện như vậy sao? Thực sự là khẩu khí thật cuồng. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, sắc mặt của Đồng Long cũng có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Vệ U Huyền rồi lên tiếng. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta khuyên ngươi đi nghỉ trước một trận rồi mới đến cùng với ta đấu đi. Hắn nghe qua Vệ U Huyền triển lộ thực lực cùng với hắn cùng một dạng đều là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Có lẽ người này có thể hơi mạnh một đường, nhưng cũng có hạn. Lúc trước Vệ U Huyền một trận chiến đấu, tất nhiên nguyên khí cũng có chỗ tiêu hao. Vệ U Huyền nghe thấy vậy mỉm cười, trong nụ cười kia dường như có một vòng mỉa mai lắc đầu đáp. Đồng Long huynh tâm tính này ta ngược lại là bội phục, chỉ là sư tử sẽ quan tâm thiện ý của thỏ hay sao? Đồng Long sắc mặt tái xanh, trong mắt có tức giận lướt qua. Vệ U Huyền này thật quá ngông cuồng, đem hắn mà so sánh với thỏ sao? Người đã có chủ tâm tìm nhục, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Đồng Long bản chân dẫm mạnh một cái, nguyên khí hùng hồn đột nhiên từ thể nội bạo phát đi ra, giống như là cự mãng, quấn quanh ở quanh thân, thân hình như đạn pháo lướt tới, trùng điệp rơi vào trong bệ đá. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.